Chương 42, Điệu Phó Dìm, đánh lộn đạo quán trận chiến đầu tiên. Bờ giỏ lì móc ra một viên bộc bản ném ra ngoài, một cái hoàng màu sắc vóc người mập mạp bổ kẹ mẩn từ bộc bản trong nhảy ra ngoài, trên đầu một đôi thỏ đánh thành một cái kết trụ, trên tay mang theo một đôi màu đen quyền anh găng tay, mập mạp trên gương mặt vẽ ra một đôi hình tròn quai hàm hồng. Cái này lù nụ kịch bản hình dáng giống đô vật tuyển thủ bộ kẹ mẩn chính là sinh sống ở hồ hình khu vực Mạ Cụ Hì Tạ. Mạ Cụ Hì Tạ, cốt khí bộ kẹ mẩn, thuộc tính làm cách đấu hệ phỉ tở tình hai. Yêu thích rèn luyện thân thể vượt qua ở bất cứ sự vật gì, khi ngươi ở trong hang động nghe thấy mặt đất phát ra tiếng vang thời điểm, vậy thì là Mạ Cụ Hì Tạ chính ở rèn luyện âm thanh. Trải qua nghiêm ngặt sau khi rèn luyện dần dần trở nên mạnh mẽ. Vô số lần mà va cha mở đại thụ dư Ava Oda nhờ tráng kiện đại thụ đến rèn luyện xuất cường nhận thân thể cùng chưa bao giờ nhụt chí tâm linh, nơi ở phụ cận có thể phát hiện rất nhiều bị cắt đứt cây cối. Bất luận cái gì công kích đều có thể chịu đựng ngoan cường bộ kẻ mẩn. Mu hạ mạ củ hỉ tạ vung vẩy cánh tay một bộ hứng thú đắt đỏ khí thế 10 phần dáng vẻ, long há hốc miệng sau đó không vững tin mà nói rằng, ngươi sẽ không nói cho ta một chút muốn đồng thời lướt sóng đồng bọn chính là mạ củ hỉ tạ. Này con bổ kẹ mẩn bở gió lì cười gật đầu nói, không sai, ta thường xuyên cùng mạ củ hỉ tạ còn có những thứ khác bổ kẹ mẩn đồng thời tới nơi này lướt sóng, bởi vì lướt sóng có trợ giúp thể trọng rất nặng bổ kẹ mẩn rèn luyện eo chân sức mạnh và cân bằng cảm. Tòa này sơn có hải còn có rừng rậm, ta cùng bổ kẹ mẩn ở thiên nhiên trong chơi đùa bất chi bất giác liền trở thành một loại huấn luyện. Thưởng thức sái xem là huấn luyện sao long cười nói. Bở giỏ lì tiên sinh xác thực là rất thú vị à, nói thật ta đều sẽ không lướt sóng, vì lẽ đó ta cu nở dê rất muốn gặp thức mạ cụ hỉ tạ là làm sao chơi. Cảm ơn. Bở giỏ lì cười tiếp nhận lòng trong tay ván lướt sóng sau đó cười đối với bên người mạ cụ hỉ tạ nói rằng, chúng ta đi thôi, lần này nhưng là có quan sát khán giả, vì lẽ đó phải cố gắng biểu hiện nha mu hạ mạ cụ hỉ tạ tiếp nhận chính mình huấn luyện ra trong tay một khối ván trượt hướng về cạnh biển cấp tốc chạy tới, này nhất nhân một sủng cực kỳ thuần thục dẫm ván trượt theo sóng biển vọt tới. Nhìn này nhất nhân một sủng chỉnh tệ như một động tác long không khỏi mà thán phục một tiếng, này con mạ cụ hỉ tạ đúng là quá trâu, vượt quá hơn 80 kg thân thể còn năng lực dẫm ván trượt lướt sóng đúng là rất có một bộ A. Không thể không nói bở giỏ lì anh chàng đẹp trai rất có một tay, đào tạo bộ kẹ mẩn phương pháp QNZ rất thú vị. Vào lúc này bơi trở về chúng nữ từng cái trên người khoác một cái rộng lớn khăn mặt một bên tò mò nhìn Long. À lẹ xa đại ký giả tò mò hỏi Long nói rằng, ngươi đang nhìn cái gì đây? Trên mặt lộ ra như thế một bộ say sưa ngon lành dáng vẻ, sẽ không phải ở nhìn lén vịnh hành trang mỹ nữ chứ nói mò cái gì? Ta là loại kia kẻ nhạt người sao Long một mặt bất đắc dĩ, hiện tại liền ngay cả ạ lẹt xạ đại ký giả đều bị đồng hóa học được trêu chọc hắn. Long ngón tay cách đó không xa chen lẫn ở mấy cái vịnh hành trang mỹ nữ ở giữa bờ giỏ lì cùng mạ cụ hỉ tạ nói rằng, ta ở xem The Fort Gym đạo quán huấn luyện ra, các ngươi thấy không, chính là bên kia lướt sóng lam tóc anh chàng đẹp trai, con kia rẻn là sẻn như thỏ như thế đáng yêu chính là hắn bộ kẻ mẩn mạ cụ hỉ tạ. Chúng nữ nghe được Long theo ngón tay hắn ánh mắt nhìn sang quả nhiên phát hiện này nhất nhân một sủng, thủ cô sửa lại một chút chính mình ướt nhẹp đuôi ngựa ngạc nhiên nói rằng, đúng là một cái anh chàng đẹp trai ư, xem ra cái này đạo quán huấn luyện ra rất có ý nghĩa mà, đại thúc ngươi vừa nay nói với hắn lên khiêu chiến đạo quán chuyện sao Long gật gật đầu nói, đây là đương nhiên, ta nói với hắn ngày mai thời điểm ngươi liền đi Fort Gym khiêu chiến, mà ta chuẩn bị trước tiên treo lên đỉnh. Chiến bài. Hôm nào thời điểm lại đi khiêu chiến hắn? Ô may tò mò nhìn Long hỏi, ngươi ngày mai không cùng tủ cổ đồng thời khiêu chiến sao Long gật gật đầu nói, ta quyết định nhượng gạ cùng nhiều tu dưỡng một quãng thời gian thuận tiện theo chân nó bồi dưỡng một chút tình cảm, còn có ạ chỉ họ. Ai, người này hơi bó tay, tính cách của nó khá là khiếp nhược, ta nhất định phải nhiều dẫn dắt nó mới được. Ừ, Sony ạ rèn hiện tại QNZ là thời điểm nên nhượng nó tham gia chính thức thi đấu đến mài rũa một phen, trước hết thả lỏng một quãng thời gian đi. Suzy cười nói, vừa mới thu phục gạ cốm ngươi liền chuẩn bị nhượng nó khiêu chiến đạo quán A, lấy thực lực của nó hoàn toàn không thành vấn đề, chỉ có điều ạ chỉ họp cùng Sony ạ rèn này hai con khả năng cần phải tốn nhiều điểm tâm đây. Sony ạ rèn tên tiểu tử này hiện tại chí ít sẽ không khiếp chiến. Còn ạ chỉ họp ngươi đúng là muốn nhọc lòng đến huấn luyện mới được, này con bổ kẻ mẩn tính cách cùng ạ ý rổ đã tỉn trực tiếp hướng đi hai thái cực. từng bước từ từ đi, coi như là gạ cổn cu nở dê còn không hiểu rất rõ. Cẩn nhìn Long cười nói, ngươi đây là hạnh phúc người buồn phiền. Gạ cổn liền không nói, ạ chỉ họ cùng sở ni ạ rèn đào tạo hảo đều sẽ là một cái mạnh mẽ trợ lực. Long cùng chúng nữ liền như vậy vừa nói cười sau đó ở trên bờ biển sái một buổi trưa tắm nắng, chạm vạng thời điểm bờ giò lì trở lại trả ván lướt sóng, mà tủ cổ cùng làm tóc anh chàng đẹp trai lẫn nhau hẹn cẩn thận ngày mai trên buổi trưa tiến hành đạo quán thi đấu. To lớn kẹn tạc dân bị Long đặt ở ngoại diện tự do hoạt động, về đến bổ kẹ mẩn thời điểm giỏi tiểu thư đem Long ký để ở chỗ này bà con bổ kẹ mẩn giao trả lại hắn, gạ cộm. Tiki Hot còn có nải nệ tạ lẹt mỗi một người đều tinh thần sáng láng lần nữa khôi phục thần thái. Điệu Phật Jim từ vẻ ngoài trên như là một cái vòng tròn hình thủy tộc quán, bất quá đạo quán trên cửa chính nhưng là khắc họa cách đấu hệ phỉ tở tỉnh thai bộ kẻ mẩn mạ chạm cùng mạ chọc pho tượng, lại liên tưởng tới ngày hôm qua bở giỏ lì sử dụng mạ cụ hỷ tạ, lần này tòa này đạo quán sử dụng bộ kẻ mẩn thuộc tính có thể tỏ rõ. Long cười nói, đây là cùng rồ ở tổ khu vực xì ạ nụt si ti đạo quán như thế, lẽ nào đánh lộn đạo quán đều là yêu thích mở ở cạnh biển thành trấn sao? Chỉ có điều được Phật Jim bở giỏ lì cùng xì ạ nụt si ti chuột đại thúc tính cách khác nhau rất lớn đây, bây giờ suy nghĩ một chút vị kia chuột đại thúc hay vẫn là thật đáng yêu. Su gì đối với Long biểu thị tán thành, sau đó na nở dê xoay người nhìn tủ cổ nói rằng, ngày hôm nay ngươi nhưng là hát hí khúc nhân vật chính nha. Lấy ra tương lai hỏa hệ phỉ giờ thái bổ kẻ mẩn đại sư khí thế thừa thế xông lên bắt quả thứ hai huy chương đi, chúng ta nhưng là nhiều người như vậy vì ngươi cố lên đây. Tủ cổ cười tạm biệt đứng trên đầu mũ sau đó dựng thẳng lên một cái ngón tay cái nói rằng, đây là đương nhiên, từ khi bại bởi ở nổ và khu vực giờ đèn đại sư sau đó ta nhưng là không muốn sẽ ở. Đồng nhất cái đạo quán huấn luyện ra trong tay ngã chổng vó sau đó hai lần khiêu chiến. Trực tiếp lấy ra toàn bộ thực lực thắng được đạo quán huy chương mới được tiến vào đạo quán sau đó bở giỏ lì còn có Điệu Phật Jim trọng tài trải qua chờ đợi đã lâu. Điệu Phật Jim nơi so tài chọn dùng là bình địa, tù cổ cùng bở giỏ lì phân chạm nơi so tài hai bên. Trọng tài cầm hai mặt cờ xí lớn tiếng tuyên đọc thi đấu quy tắc, hiện tại bắt đầu đến từ nụ vệ ạ tảo người khiêu chiến tù cổ cùng đạo quán huấn luyện ra bở giỏ lì trong lúc đó lấy huy chương làm tiền đặt cuộc đạo quán thi đấu. Sử dụng bổ kẹ mẩn số lượng làm hai con, đương một phương toàn bộ bổ kẹ mẩn mất đi năng lực chiến đấu tắc thi đấu kết thúc, chiến đấu trong chỉ có người khiêu chiến mới có tư cách thay tràng thượng bổ kẹ mẩn. Hiện tại, thi đấu bắt đầu phía ta bên này sử dụng chính là nó. Trọng tài cờ xí vung lên bờ giỏ lì trước tiên ra tay, trực tiếp tung một viên bột bản là lớn, trên đi. Mạ chọc hoàn lý khắc một con cái đầu thấp bé như là tiểu hài tử bình thường một thân lam màu sắc da dè bổ kẹ mẩn nhảy đến tràng thượng, quả nhiên là đánh lộn loại hình bổ kẹ mẩn. Mạ chọc, quái lực bổ kẹ mẩn, thuộc tính làm cách đấu hệ phỉ tở tình hai. Thời khắc đều tràn ngập sức mạnh, thích nhất rèn luyện thân thể, coi như tu luyện cả ngày cu nở dê hoàn toàn không vừa lòng, bởi vì thể lực quá thừa, mà vì tiêu khiển dơ lên nham thạch rèn luyện. Toàn thân đều là bắp thịt. Thích nhất rèn luyện cu nở dê là bắp thịt, khiêu chiến đủ loại kỹ năng vật lộn trơn nên càng ngày càng mạnh. Tuy rằng chỉ có đứa nhỏ như vậy đại, nhưng có thể vư tờ phi 100 cái đại nhân. Thiết lại là cùng trước rụt bổ rổ Jim như thế đi, dùng loại này ban đầu tiến hóa hình thái bộ kẹ mẩn đối phó ta thực sự là quá coi thường người đi. Tu cổ cánh tay dương lên hồng bạch sắc buộc bạn xoay tròn văng ra, quý lạ vạ. Hay vẫn là do ngươi đến đánh trận đầu Long nhìn nơi so tài đối chiến song phương cười nói, quý lạ và đối chiến mạ cho à, đối phó cách đấu hệ phỉ tở tỉnh thai bổ kẹ mẩn chính là muốn dùng tấn công từ xa đặc thù tuyệt chiêu kéo dài khoảng cách. Bất quá, nhìn thấy tủ cổ nha đầu này hiện tại bộ này tình thế bắt buộc dáng dấp hy vọng na nở dê không nên khinh thường tình địch mới tốt. Đang khi nói chuyện tủ cổ trải qua là phất tay trước tiên phát động công kích, quý lạ và... Phật lạ mẹt giỡn bạo ca quỷ lạ và một tiếng bạo hống, trên lưng cùng trên đầu đấu trí hỏa diễm trực tiếp toàn mở, đầu vung một cái trực tiếp hướng về mạ chạm phun ra một đạo cực nóng hỏa diễm nộ lưu. Bờ giỏ lì cười phất tay la lớn, mạ chọc, nhanh lên một chút tách ra hoàn lý khắc mạ chọc thân thể thuận thế hướng về sau lăn lộn trực tiếp tách ra quỷ lạ và đòn đánh này cường lực phở lạ mẹt giỡn tuyệt chiêu. Mạ chọc lăn lộn không ngừng tránh né quỷ lạ và hỏa diễm bắn phá sau đó thân thể một phen từ trên mặt đất một lần nữa bò lên. Này một chiêu lại cho vay nặng lãi tuy rằng khó coi điểm, nhưng là thu được kỳ hiệu, quỷ lạ và hỏa diễm công kích toàn bộ bị tách ra. Còn rất năng lực trốn, như vậy đón lấy chiêu này thì lại làm sao? Tủ cổ phất tay tức giận quát lên, quỷ lạ vạ, dùng phở làm hô bạo ca quỷ lạ vạ thân thể trên lưng đấu trí hỏa diễm mãnh liệt thiếu đốt, sau đó thân thể thuận thế đoàn kết lại với nhau hình thành một cái to lớn phở làm hồ luân. Quý lạ và ẩm ẩm trên mặt đất lưu lại một đạo ngọn lửa màu đen dấu vết thẳng tắp liền hướng mạ chọc xung kích đã qua. Bờ rõ lì đối mặt thế tới hung hăng quý lạ và như trước chọn dùng tránh né chiến thuật, phất tay lớn tiếng quát, mạ chọc, lại một lần nữa mà tránh thoát hoàn lý khắc mạ chọc thân thể hướng về sau không ngừng lan lộn. Quý lạ và phở làm hồ luôn ẩm ẩm hướng về mạ chọc truy đuổi mà đi sau đó đuổi theo đối thủ. Mạ chọc bị quỷ lạ vạ này một cái phở làm hổ trong số mệnh thân thể lộn một vòng lăn lộn ngã ra nơi so tài ở ngoài. Tu cố lạnh rên một tiếng ngẫu sau đắc ý nói, vẫn trốn tránh né tránh chính là không thể thắng được thắng lợi cuối cùng. Quỷ lạ vạ, thừa cơ công kích, dùng phi giờ bở lặt bạo ca quỷ lạ vạ thân thể bỗng nhiên răng ra, sau đó từ trong miệng phun quán mà xuất một đạo ngưng kết thành hình chữ đại hình người nằm giang tay chân hỏa diễm viêm lưu. Cơn ngoại ý muốn nói rằng, tu cổ quỷ lạ vạ đều có thể sử dụng phỉ dơ bở lạ ta, xem ra tiến hóa sau đó quỷ lạ vạ tăng lên rất nhiều thân thể khắp mọi mặt năng lực, lúc này mới có thể rất nhanh học được hỏa hệ phỉ dơ hai đại tuyệt chiêu. Bất quá tu cổ làm hỏa hệ phỉ dơ hai bộ kẻ mẩn huấn luyện ra, này đào tạo bộ kẻ mẩn thủ pháp QNZ là rất có một bộ. Một tiếng vang ầm ầm, đòn đánh này thừa cơ công kích phi thường đúng lúc hơn nữa tốc độ phi thường nhanh. Mạ chọc lần này né tránh không kịp từ chính diện trực tiếp chịu đựng chủ quỷ lạ vạ này một cái cường lực đại tuyệt chiêu, cực nóng diễm lưu bỗng nhiên nổ tung ra ở mạ chọc thân thể ấn cái trước hình chữ đại hình người nằm giang tay chân hỏa diễm vết tích đem đánh bay ra ngoài. May nắm nắm đấm cao hưng nói rằng, bắn chúng a, tù cổ tiền bối đúng là quá lợi hại rồi. Bở rõ lì kinh ngạc nhìn trên đất mạ chọc lên tiếng dò hỏi, ngươi không sao chứ? Còn có thể hay không thể tiếp tục chiến đấu? Hoàn lý khắc mạ chọc dây rủa từ trên mặt đất bò, làn da màu xanh lam trên có nhiều chỗ vết bỏng vết tích, xem ra này một cái phỉ dơ bở lặt đối với mạ chọc thương tổn vô cùng nở dê lớn. Bở rõ lì nhìn một lần nữa đứng lên đến mạ chọc cười nói, thực sự là quá tốt rồi, mạ chọc sau đó phải phát động phản kích, báo thù. Hoàn lý khắc mạ chọc một tiếng quát lớn sau đó trên thân thể hiện lên một tầng yêu dị hào quang màu đỏ. Mạ chọc tiểu thân thể đột nhiên bùng nổ ra sức mạnh kinh người lấy cực kỳ nhanh trong tốc độ hướng về quỷ lạ vạ buôn bàn tới. Tu cổ sắc mặt ngưng lại phất tay nũng nịu quát lên, quỷ lạ vạ, ngăn cản nó, dùng phở la mẹt dỡ bạo ca quỷ lạ vạ quát lớn từ trong miệng phun ra một đạo cực nóng hỏa diễm, thế nhưng lần này bị mạ chọc lắc mình tránh ra. Quỷ lạ vạ dùng phở la mẹt dỡ ở trên mặt đất tiến hành bắn phá công kích, mạ chọc một cái lại cho vay nặng lãi cấp tốc buôn đến quỷ lạ vạ bên người. Hoàn lý khắc mạ chọc hét lớn dùng lấp lánh một trận yêu dị hồng mang tay đánh tàn nhẫn mà thiết ở quỷ lạ vạ phía bên trên đầu. Quỷ lạ vạ một tiếng rên thân thể bị một trận cự lực đánh bay ra ngoài ngẫu sau trùng ngã xuống đất. Mạ chọc này một cái cà chọc vi lực phi thường kinh người. May ăn tiếng mà bưng nói rằng, không nghĩ tới cái này thân thể nhỏ bé bên dưới dĩ nhiên ẩn chứa mạnh mẽ như vậy sức mạnh. Bộ kẻ mẩn sách tranh trên nói một điểm đều không có sai đây sủ gì cho người mới này thiếu nữ giải thích nói rằng. Đây chính là báo thù tuyệt chiêu phát huy ra hiệu quả, ở gặp phải đối thủ công kích sau đó sử dụng báo thù tuyệt chiêu đối với dẫn đến đòn đánh này uy lực tăng gấp bội. Bỡ rõ lì cánh tay nhắm thẳng vào quỷ lạ và thừa thắng xông lên, mạ chọc, lần này là sủ tờ mỉ xỉ ẩn hoàn lý khắc thủ thế chờ đợi mạ chọc không giống nhau, không chờ quỷ lạ và điều chỉnh xong thuận thế nhau tới, hai con vạm vỡ cánh tay đem quỷ lạ và cánh tay tóm chặt lấy. Sau đó mạ chọc lấy xét đánh không kịp bưng thai tư thế ôm quỷ lạ vạ thân thể đoàn thành một đoàn trên mặt đất cấp tốc lăn lộn, một vòng lại một vòng sau đó ôm quỷ lạ vạ lăn lộn mạ chọc tốc độ chậm lại sau đó tay cánh tay kiểm trụ quỷ lạ vạ thân thể đem trực tiếp quẳng ném ra ngoài. Quỷ lạ vạ thủ cổ kinh kêu thành tiếng, ngươi thế nào? Bạo ca vắng lặng một lúc sau đó, ở bờ giỏ lì cực kỳ ánh mắt kinh ngạc trong, bị mạ chọc liên tục cường lực tuyệt chiêu trong số mệnh quỷ lạ vạ rên rỉ lên từ trên mặt đất bò. Quỷ lạ vạ này tràn ngập bất khuất ánh mắt thẳng tắp nhìn ở chăm chú đối thủ. Tu cổ trong lòng thở phào nhẹ nhõm, ngẫu sau na nở dê hai tay chống nạnh nhìn đối diện bờ gió lì nói rằng, hỏa hệ phỉ giờ hai bộ kẻ mẩn là vượt chịu đến công kích như vậy trên người hỏa diễm thiêu đốt càng là dồi dào. So với đấu trí hỏa hệ phỉ giờ hai bộ kẻ mẩn sẽ không thua cho ai, không tin liền đến thử xem đi. Bạo ca làm như vì hưởng ứng huấn luyện ra. Quỷ lạ và ngọn lửa trên người thiêu đốt càng ngày càng dồi dào, ngẫu sau quỷ lạ và cả người đều bao phủ ở một tầng màu đỏ nhàn nhạt vầng sáng bên dưới. Một tiếng vang ầm ầm, quỷ lạ và trên thân thể hỏa diễm thiêu đốt hai lần bạo phát, cực nóng diễm lưu hoanh xạ vọt lên cao hơn 1 mét. Long một mặt kinh ngạc mà nói rằng, nha nha, lần này có thể ghê gớm, quỷ lạ và mánh hỏa đặc tính phát động. Từ trước xín đã quỷ đến hiện tại quỷ lạ và, này con bổ kẻ mẩn hay vẫn là lần thứ nhất phát động mánh hỏa đặc tính đi. Đây mới là quỷ lạ vạ bạo phát tiểu vũ trụ đấu trí toàn mở thời điểm bạo ca. Quỷ lạ vạ bỗng nhiên một tiếng bạo hống, trên người này cao hơn 1 mét hừng hực hỏa diễm thiêu đốt càng là lần thứ 3 bạo phát, cực nóng hỏa diễm như là đem năng lượng xúc tích quá nhiều sau đó bỗng nhiên phun ra đi giống như vậy, trong nháy mắt một đám lớn đỏ tươi hỏa diễm mang theo một luồng cháy đen khói đặc, ầm ầm muốn nổ tung lên. Đếm mở không hết hỏa diễm tròm sao hướng về quỷ lạ vạ thân thể bốn phía phạm vi khuyết tán ra đến. Mạ chọc muốn lần thứ 2 lăn lộn tách ra quỷ lạ vạ này một tính bùng nổ địa hỏa diễm phun quán tuyệt chiêu. Thế nhưng này một đoàn đoàn đỏ tươi hỏa diễm tròm sao số lượng thực sự là quá nhiều. Mạ chọc bị một đoàn mang theo cháy đen khói đặc đỏ tươi hỏa diễm tròm sao nổ bay đi ra ngoài. Mạ chọc một tiếng kêu rên thân thể nặng nề té xuống đất, làm bị ra trên thân thể một mảnh cháy đen. Đòn đánh này rốt cục đưa nó triệt để mà đánh bại, nhìn dáng dấp là cũng lại bỏ không đứng lên. Trọng tài trong tay cờ xí vung lên lớn tiếng tuyên án nói, mạ chọc mất đi năng lực chiến đấu, quý lạ vả thắng lợi thắng may từ chỗ ngồi nhảy lên lớn tiếng làm tủ cổ cố lên ủng hộ, mà nơi so tài bên cạnh lòng cùng sụ dỉ hai mặt nhìn nhau, vừa nãy này một chiêu phun yên quý lạ vả trước đây hẳn là còn không hội sử dụng đi. Không nghĩ tới lần này chiến đấu càng là đang ép đến mánh hỏa trạng thái buộc phát ra, này còn đúng là khiến người ta có chút ngoài ý muốn. Này con quỷ lạ vạ năng lực lĩnh ngộ tương đương xuất sắc A phun yên nhưng là hỏa hệ phỉ giờ thai trung cực đại tuyệt chiêu phun lửa uy lực rút bất bản, thuộc về phạm vi lớn không khác biệt công kích tuyệt chiêu, thời điểm chiến đấu không phân địch ta, đánh kép thời điểm nếu là có đồng bạn ở bên người cũng sẽ bị đồng thời lan đến gần. Hơn nữa phun yên tuyệt chiêu còn có một cái thêm vào hiệu quả, chỉ nếu như bị phun ra đi nhiệt độ cao hỏa diễm trong số mệnh như vậy liền nhất định sẽ bị vết bỏng. Quỷ lạ vạ thực sự là quá tốt rồi, ngươi dĩ nhiên học được phun yên tuyệt chiêu. Tu cổ cao hứng nhìn quỷ lạ vạ, nha đầu này trên mặt hưng phấn tình làm sao cu nở dê không che giấu nổi. Càng là tàn khốc gian nan thi đấu càng có thể kích phát bổ kẹ mẩn tiềm lực, chỉ có bị ép vào tuyệt cảnh mới hội sau khi phá rồi dựng lại bờ giỏ lì lăng lăng nhìn thiêu đốt cực nóng liệt diễm quỷ lạ vạ, trên mặt vẻ mặt do kinh ngạc biến thành một mặt cảm thấy hứng thú vẻ mặt, đúng là rất tốt đây. Không nghĩ tới ở tình huống kia quỷ lạ vạ vẫn có thể từ dưới đất đứng lên đến, này một phần đấu trí quả thật làm cho người đáng giá kính nể.